Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 9. Tống Đường lại lần nữa cùng Văn Tinh Trình gặp mặt thời điểm là ở địa phương cảnh sát cục, bởi vì quá mức rét lạnh, Văn Tinh Trình cùng ngày đông cứng ở ven đường, sau đó bị chiếc xe kia xe chủ lái xe đưa đến cảnh sát cục. Nhưng là bởi vì ở cùng đối phương đánh nhau quá trình giữa, hắn tương quan chứng kiện đều bị thiêu hủy, dựa theo địa phương pháp luật, cảnh sát yêu cầu đảm bảo nhân tài chịu thả hắn ra. Nếu không liền sẽ đem Văn Tinh Trình coi làm nhập cư trái phép khách xử lý. Hắn đường đường một cái huyền học giới nhân tài kiệt xuất. Nếu là hỗn thành cái này tính tình kia còn lợi hại. Cũng may cảnh sát cục máy sưởi ấm áp Văn Tinh Trình thể xác. Làm hắn đầu óc có thể bình thường vận tác. Văn Tinh Trình ngay sau đó thông qua cục cảnh sát, bắt đánh Tống Đường tư nhân dãy số. Hướng cùng tồn tại dị quốc đồng bào xin giúp đỡ. Cái kia, ta là Văn Tinh Trình, ở địa phương Essex cục cảnh sát, hiện tại đụng tới tình huống chính là như vậy, ngươi có thể hỗ trợ tới chứng minh ta thân phận sao? Tống Đường khai điện thoại thời điểm là loa, Nguyên Thanh Mính đều nghe được, hắn lập tức liền giúp đỡ Tống Đường ấn rất điện thoại. Cái này dãy số đều là cuộc gọi nhỡ, khẳng định là kẻ lừa đảo đánh tới. Chúng ta không cần để ý đến hắn, thật nhiều bộ dáng này mánh khóe bịp người đâu. Làm bộ thành cục cảnh sát người, làm bộ thành bằng hữu chính là vì lừa tiền. Tống Đường nhìn chính mình trước mặt bị cắt đứt điện thoại. Có chút bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn lập tức đánh trở về. Mà là trước hống chính mình quỷ lão công, ta nghe thanh âm là hắn bản nhân thanh âm, hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Mọi người đều là đồng hương, ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu sao, vạn nhất thật sự có chuyện, giúp điểm này tiểu vội cũng không có gì, Nguyên Thanh Mính thực không cao hứng. Tống Đường là hắn lão bà, bình thường công tác đã chiếm cứ rất nhiều nàng thời gian. Thật vất vả hai người ra tới cùng nhau chơi, nên là bọn họ hai người thế giới, vì cái gì muốn đi quản cái kia chán ghét ra hòa. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, nội tâm chung lại sinh ra tới thập phần ác độc ý tưởng. Sớm biết rằng hắn lúc ấy nên sấn cơ hội này đem cái này con dẹp cấp giết chết. Hiện tại khen ngược, người này thế nhưng lấy oán trả ơn, tới đoạt đường đường lực chú ý, cướp đi hắn thật vất vả được đến nghỉ phép thời gian. Tống Đường ôn tồn tiếp tục hống hắn, ta biết ngươi không thích hắn. Ta đem hắn tiếp ra tới lúc sau, liền mặc kệ hắn được không? Kỳ thật ta cũng là xem cái kia Văn Tinh Trình là cái hiểu được tri ân báo đáp người. Vạn nhất ta gặp phải cái gì ngoài ý muốn, ở bên ngoài có nguy hiểm, người nếu tới không kịp, hắn cũng có thể đáp bắt tay, Nguyên Thanh Mính lời thề son sắt nói. Ta tuyệt đối không có khả năng rời đi bên cạnh ngươi. Nhưng là vạn nhất có mặt khác tà ác thế lực hấp dẫn ngươi lực chú ý đâu. Cho đến lúc này, ta cũng không nghĩ muốn kéo ngươi chân sau, Tống Đường thực nghiêm túc nói. Ta giúp hắn cái này tiểu vội, đều chỉ là vì chúng ta hai người có càng tốt tương lai, Nguyên Thanh Mính nhìn Tống Đường đôi mắt. Đã lâu lúc sau mới nói, vậy được rồi, chỉ cho giúp hắn như vậy một lần. Hỗ trợ xong chúng ta liền lập tức đi, tuyệt đối không thể làm hai người hành biến thành ba người. Hành, hảo hảo hảo, mặt sau ta đều nghe ngươi được không, Nguyên Thanh Mính đều nói như vậy. Xuất phát từ an toàn suy xét, Tống Đường đưa ra yêu cầu cùng đối phương video trò chuyện. Sau đó màn hình liền lập tức xuất hiện Văn Tinh Trình kia trương thoạt nhìn thập phần anh tuấn. Nhưng là lại so bình thường có vẻ chật vật rất nhiều mặt. Văn Tinh Trình thanh âm truyền đến, nghe tới rất có chút uể oải. Tống Đường ngươi như thế nào vừa mới đem điện thoại cắt đứt? Cục cảnh sát người còn tưởng rằng ta là kẻ lừa đảo đâu, hắn giơ di động. Cấp Tống Đường xem chính mình phía sau nơi sân hình ảnh. Sau đó Tống Đường liền thấy được ăn mặc chế phục nhân viên. Còn có phi thường quen thuộc bổn quốc cảnh sát tiêu chí. Ngươi xem, là hắn bản nhân. không phải cái gì lừa dối điện thoại, Tống Đường không biết vì cái gì. Nguyên Thanh Minh luôn là thực dễ dàng đem người hướng mặt trái phương hướng tưởng. Khả năng Nguyên Thanh Minh sinh thời điểm gặp người tính kế. Cho nên trời sinh đối nhân loại không quá tín nhiệm, mơ siêu đương nhiên phòng người chi tâm không. Thể vô, cẩn thận một ít đảo cũng không có gì vấn đề. Chỉ là Tống Đường trực giác, Nguyên Thanh Minh đối văn tinh trình là không quá giống nhau. Nàng thậm chí có thể khẳng định nói, nhà mình tiểu khả ái tuyệt đối đối người sau có ý kiến. Thậm chí dùng tới chán ghét cái này từ cũng một chút đều không quá. Nàng có lẽ hẳn là may mắn chính mình làm Nguyên Thanh Minh thê tử. Bị hắn phân chia tiến chính mình địa bàn, Tống Đường nắm chắc đúng mực. Quý trọng Nguyên Thanh Minh tín nhiệm cùng ỷ lại, sẽ không lấy không quan trọng sự tình tới tiêu ma hai người cảm tình. Tống Đường giúp đỡ Văn Tinh Trình đem hắn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hoa một ít tiền trinh đem người từ cảnh sát cục mang theo ra tới. So sánh với Nguyên Thanh Minh vẻ mặt lạnh lùng, lần này Văn Tinh Trình có vẻ phi thường nhiệt tình. Thật là thật cảm ơn các ngươi. Về sau nếu là có chuyện gì, lên núi đao xuống biển lửa ta đạo nghĩa không thể chối từ. Tống Đường có điểm kinh ngạc. Nàng cảm thấy Văn Tinh Trình quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đổi làm là những người khác, ta cũng sẽ giúp cái này vội. Trong lúc Nguyên Thanh Minh vẫn luôn hướng tới Văn Tinh Trình quang. Văn Tinh Trình bị quang vẻ mặt lạnh lùng, cũng một chút đều không cảm thấy mất mặt. Ngược lại toàn bộ hành trình bồi cười. Đãi Nguyên Thanh Minh phi thường thật cẩn thận, ngày đó gặp qua Nguyên Thanh Minh bản lĩnh lúc sau, hắn liền biết trước mắt cái này lệ quỷ tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó người. Chính là hắn đời trước đỉnh trình độ, phỏng chừng cũng đánh không lại Nguyên Thanh Minh. Đại lão lông chân tùy tiện rút một cây xuống dưới, phỏng chừng đều so với hắn đùi muốn thô, nói hắn mất mặt cũng không có biện pháp, ai làm Văn Tinh Trình bị thương đâu. Viên Thanh Minh biến sắc mặt thuật hắn cũng là thấy được. Rõ ràng ở những cái đó quỷ hồn trước mặt như thế đáng sợ. Ở Tống Đường trước mặt, hắn liền ngoan đến cùng cái gì dường như, đáng thương đáng yêu lại vô hại. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn chỉ cần đủ ra mặt dày. Đại lão ở lão bà trước mặt tuyệt đối sẽ không lấy hắn thế nào. Tống Đường nhìn xem Nguyên Thanh Minh, lại nhìn xem Văn Tinh Trình. Nàng tổng cảm thấy hai người kia chi gian có phải hay không cõng nàng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì đột nhiên cảm giác thanh lãnh cao ngạo khí vận chi tử? Đột nhiên lập tức liền biến thành nhà nàng tiểu minh đồng học liếm cầu. Ngươi đối ta hờ hững, ngược ta trăm ngàn biến, ta trước sau đối đãi ngươi như sơ luyến, nhưng là nhìn xem Nguyên Thanh Minh kia trương lạnh như băng xương mặt. Nàng không có ở ngay lúc này hỏi ra thanh. Thậm chí đại Văn Tinh Trình so bình thường còn muốn lãnh đạm một ít. Chúng ta hai người còn có chính mình hành trình, ngươi đổ vật cũng từ chung cư nơi đó cho ngươi lấy tới. Dư lại sự tình ta tìm một cái bằng hữu tới hỗ trợ. Có chuyện gì ngươi đều có thể tìm hắn, khắc chế lại có lễ phép cáo biệt Văn Tinh Trình. Tống Đường liền lôi kéo Nguyên Thanh Minh đi rồi, nhìn Tống Đường biểu hiện. Nguyên Thanh Minh cả người phát ra tối tăm chi khí mới tiêu tán hai phân. Tống Đường hống hắn, hiện tại còn ở giận ta. Nguyên Thanh Minh uể oải, một bộ nhấc không nổi kính bộ dáng. Không có sinh ngươi khí ta đều không có hỏi đâu. Các ngươi hai cái chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tống Đường cẩn thận hồi ức hai người chi gian ở chung. Cảm giác cho tới nay không có gì đại vấn đề. Từ đi vào cái này quốc gia về sau, bọn họ chi gian cơ hồ liền không có tách ra thời điểm. Mơ siêu duy nhất tách ra thời gian tương đối lâu, chính là phía trước ở một nhà quán cà phê phụ cận. Lúc ấy Nguyên Thanh Minh biểu hiện đến có một chút dị thường. Nàng đi xếp hàng thời điểm, hắn chủ động nói ra muốn ở bên ngoài chờ. Tuy rằng nói quán cà phê bên trong đích xác có không ít người. Chính là trong tình huống bình thường, Nguyên Thanh Minh hận không thể cả ngày dính vào trên người nàng. Văn Tinh Trình nơi cục cảnh sát ly quán cà phê rất gần. Tống Đường ngữ khí mềm nhẹ, thập phần lý trí có trật tự mà tiến hành phân tích. chính là đêm qua thời điểm chúng ta trải qua kia ra quán cà phê, ngươi có phải hay không lúc ấy liền đụng tới hắn? Ta nhìn đến hắn trên người bị thực nghiêm trọng thương, thoạt nhìn không giống như là nhân loại tạo thành miệng vết thương, Nguyên Thanh Mính đôi mắt lập tức liền có một chút đỏ lên, thẳng lăng lăng nhìn Tống Đường, hình ảnh có vẻ có một chút thấm người. Ở phía trước lái xe tài xế Mạc Danh cảm thấy trong xe không khí như là lập tức bị người trừ đi rồi. Rõ ràng máy sưởi khai thật sự đủ, lại giống như có gió lạnh thổi qua tới, đông lạnh đến hắn thẳng run run, hơn nữa cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng mà đến. Có một loại làm người cảm giác hít thở không thông, Tống Đường cũng cảm giác được loại này cảm giác áp bách. Nhưng là nàng cũng không có đặc thù phản ứng, chỉ là tiếp theo nói, từ văn tinh trình đối với ngươi phản ứng tới nói. Hắn trước kia cũng không thích ngươi, rốt cuộc ở có chút người xem ra, quỷ cùng người liền không phải một cái giống loài, đối với những cái đó giết người ác đồ tới nói. Nhu nhược nữ tử, bọn họ có thể không chút nào mềm lòng ngầm sát thủ. Chính là đối mặt nữ tử biến thành lệ quỷ, bọn họ lại là một cái khác thái độ, nói đến cùng, có chút người muốn so quỷ đáng sợ đến nhiều. Cho nên, ngày hôm qua thời điểm ngươi nhìn đến hắn bị người đuổi giết, ra tay hỗ trợ, ngươi như thế nào ngu như vậy, ta mới không ngốc. Giống một con cá mặn giống nhau tê liệt ngã xuống ở nơi đó, Nguyên Thanh Mính lập tức ra tiếng. Phản bác, hảo hảo hảo, ngươi không ngốc, ngươi phi thường hảo, rõ ràng không thích hắn, còn ra tay hỗ trợ, Nguyên Thanh Mính phủ nhận nói. Không có hỗ trợ, cái loại này mặt hàng ta làm gì muốn giúp hắn, Tống Đường thanh âm nhu hòa phảng phất có thể tích. Gia Thủy tới, nàng cúi đầu, cái trán cùng Nguyên Thanh Mính tương đề. Ân, không có hỗ trợ, chỉ là ta cảm giác, ngươi nhiệt độ cơ thể so ngày hôm qua muốn thấp. Có phải hay không ngày hôm qua đánh nhau thời điểm, bị thương còn gạt ta. Ta mới không có hắn như vậy vô dụng. Đối phó những cái đó rác rưởi còn có thể bị thương, Nguyên Thanh Mính không hề nghĩ ngợi. Liền như vậy đem chính mình cấp bán. Ngươi thật sự quá lợi hại. Đối phó như vậy khó chơi người đều lợi hại như vậy. So văn tinh trình hiếu thắng 100 lần, Nguyên Thanh Mính cuối cùng là đánh lên tinh thần tới. Theo Tống Đường nói ở phía sau truy vấn, chỉ cường 100 lần sao? Tống Đường nói, ta cũng không biết cường nhiều ít lần. Nhưng là mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, ở lòng ta ngươi đều là cái kia tốt nhất, cho nên dấm có thể ăn ít một chút. Không cần như vậy lo được lo mất, nàng bình thường biểu hiện đến tương đối để ý văn tinh trình chết sống. Cũng là vì nếu văn tinh trình một khi xảy ra sự tình, thế giới nhất định phải đảo mang trọng tới, văn tinh trình khả năng còn sẽ ở, Nguyên Thanh Mính cũng sẽ liền làm quỷ hồn ở thế giới này bồi hồi. Nhưng là nàng không lại không có khả năng lại cùng Nguyên Thanh Mính có này đoạn duyên phận. Bởi vì cùng cái tiểu thế giới, nhiệm vụ giả chỉ có thể tiến vào một lần, vô luận là thành công hoặc là thất bại. Lúc này đây đến phiên Tống Đường truy vấn Nguyên Thanh Mính. Vậy còn ngươi, ngươi lựa chọn ta lý do, là bởi vì tổ phụ ta cùng ngươi đính xuống dưới cái này có chút vớ vẩn hôn ước. Nếu không phải ta, hoặc là những người khác. Ngươi có thể hay không cũng sẽ như vậy đối người khác nói thích. Triền nhân ra cuốn lấy muốn mệnh, loại này cùng loại đề tài, Nguyên Thanh Mính thường xuyên hỏi Tống Đường, hơn nữa lăn qua lộn lại, hoặc là biến cái bối cảnh nhân thiết lặp lại hỏi, làm không biết mệt, chuẩn xác mà nói, là bởi vì Nguyên Thanh Mính không có gì cảm giác an toàn. Cho nên mới sẽ một lần lại một lần đích xác nhận. Hai người chi gian. Hống người luôn là Tống Đường nhiều một ít, bởi vì tại tâm lý thượng nàng so với hắn càng thêm kiện toàn, càng thêm cứng cỏi, sáng ngời, liền tính là Thái Dương cũng có không muốn chiếu rọi nhân gian thời điểm. Huống chi Tống Đường cũng là người, chỉ cần là người sẽ có nhược điểm, sẽ có yếu ớt thời điểm. Mơ siêu đối mặt Nguyên Thanh Mính hồ nháo. Không nói đạo lý. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cự tuyệt hóa thân thành tiểu Thái Dương đi ấm áp hắn, đi xua tan hắn âm u. Lần này nàng lựa chọn học tập Nguyên Thanh Mính tư duy, làm một viên âm u nấm, nàng vô cớ gây rối, càng muốn khó xử hắn. Lần này đến phiên Nguyên Thanh Minh bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn lăng một chút, một trương gương mặt đẹp, nhăn thành một đoàn, cuối cùng vô cùng nghiêm túc nói. Không có người khác, không phải là người khác, chỉ có ngươi. Tống Đường cố ý hỏi tiếp, con người của ta cũng không có gì ưu điểm, lớn lên không tốt xem, tính cách cũng liền phổ phổ thông thông, người như thế nào liền nhận chuẩn ta đâu. Nguyên Thanh Minh vội nói, không có, ngươi thực hảo, sẽ sáng lên, là hắn không hiểu chuyện, hắn rất xấu, hắn trong lòng âm u, nàng đứng ở nơi đó, chính là mùa đông ấm dương, với hắn mà nói, thực ấm áp, thực đặc biệt, hơn nữa Tống Đường rõ ràng liền rất đẹp, càng ngày càng xinh đẹp, rất nhiều người đều thích nàng, mà hắn chỉ là cái quỷ hồn mà thôi, nhân loại cũng hảo, quỷ hồn, nhìn đến hắn chỉ biết run bần bật. Tống Đường bị Viên Thanh Minh hình dung làm cho có chút dở khóc dở cười. Cái gì kêu sẽ sáng lên? Nàng chẳng lẽ là bóng đèn sao? Nàng một lần nữa ôm Nguyên Thanh Minh cổ, cúi đầu hôn hôn hắn có chút lạnh băng cánh môi. Nguyên Thanh Minh sắc mặt so ngày xưa càng thêm tái nhợt. Môi lại càng thêm đỏ tươi diễm lệ, hình như là bôi lên máu tươi. Ta biết ta thực hảo. Tựa như ta biết ngươi cũng thực hảo giống nhau, công ty không sai biệt lắm đều đi lên quỹ đạo, phía trước ta làm người tìm chức nghiệp trải qua quỷ hồn không sai biệt lắm cũng ma hợp hảo. Đến lúc đó ta giao tiếp một chút, ta liền bồi ngươi nơi nơi đi một chút được không? Thế giới này bởi vì đề cập đến rất nhiều thần quái nguyên tố, làm người thường Tống Đường, thao tác lên liền rất khó khăn. Nàng có thể lấy người thân phận làm được sự tình quá hữu hạn. Nhưng là chỉ cần có thể ở chính mình lực sở trong phạm vi. Nàng vẫn là muốn vì hắn nhiều làm một ít, nhưng là cân bằng hảo thời gian cũng rất quan trọng. Nếu là toàn tâm toàn ý đặt ở công tác, đem thời gian đều phân cho mặt khác quỷ công nhân, kia có vẻ ngược lại có điểm lẫn lộn đầu đuôi. Rốt cuộc Tống Đường cũng không biết. Nàng có thể ở thế giới này đãi nhiều ít năm mơ siêu cái thứ nhất thế giới nhiệm vụ là như thế nào? Hoàn thành, Tống Đường hoàn toàn không có gì ấn tượng, làm một cái chỉ hoàn thành quá một lần nhiệm vụ manh tân. Nàng sẽ đáp ứng lần thứ hai nhiệm vụ, kỳ thật cũng có một chút tưởng lấy một bút bồi thường kim liền về hưu tính toán. Chính là hiện tại Tống Đường lại có một chút hối hận. Sớm biết rằng ở cái này tiểu thế giới sẽ cùng Nguyên Thanh Minh thành hôn. Nàng nên làm càng nhiều nguyên vẹn chuẩn bị mới là, Nguyên Thanh Minh có vẻ thực vui vẻ, giống tiểu miêu giống nhau không muốn xa rời cọ cọ chính mình tân nương. Người nói, không được gạt ta, chỉ có chúng ta hai cái, người này nhất am hiểu chính là đặng cái mũi lên mặt. Mượn côn hướng lên trên bò, Tống Đường tức giận nói. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, nhưng thật ra ngươi, trong bụng một đống lớn bí mật Tống Đường có điểm muốn biết Nguyên Thanh Minh lúc trước vì cái gì. Sẽ chết, trước kia chỉ là đơn thuần yêu đương thời điểm, khả năng không cần tưởng nhiều như vậy, nhưng là hai người ở chung thời gian càng dài, nàng muốn hiểu biết càng nhiều về Nguyên Thanh Minh quá khứ. Tống Đường trong lòng dài quá thật nhiều cái vì cái gì. Nàng đều muốn lộng minh bạch, vì cái gì Nguyên Thanh Minh tựa hồ cũng chưa chết đi rất nhiều năm. Có thể trở nên lợi hại như vậy, vì cái gì rõ ràng là đẹp như vậy, làm người nhịn không được che chở hài tử, như thế nào sẽ dưỡng thành như vậy tối tăm, không tự tin, không song tính cách, ở Nguyên Thanh Minh sinh thời thời điểm, rốt cuộc đều đã xảy ra một ít cái gì, có vết sẹo, thoạt nhìn hình như là khép lại. Trên thực tế nội bộ lại hóa mù, Tống Đường muốn lộng minh bạch, nhìn xem có thể hay không chân chính vuốt phẳng Nguyên Thanh Minh miệng vết thương. Nếu không thể, kia biết như vậy tin tức về sau, Tống Đường đối hắn thương tiếc chi tình sẽ càng tự nhiên. Ở kết giao quá trình giữa, Tống Đường có thể nhận thấy được, Viên Thanh Minh thực thích nàng đối hắn tỏ vẻ coi trọng. Lời nói thượng máy móc lặp lại cũng không có quan hệ. Hắn yêu cầu chính là một lần lại một lần khẳng định. Nhưng là nếu này lặp lại lời nói bên trong mang theo mấy phân thiệt tình. Hắn sẽ trở nên càng cao hứng. Tống Đường muốn làm Nguyên Thanh Minh cao hứng một chút. Ngươi đối chính mình sự tình trước kia thật sự không có gì ấn tượng sao? Nguyên Thanh Minh ủy khuất lắc đầu. Không có, biến thành quỷ về sau. Ta sinh thời ký ức đều không có, nhưng là hắn nghĩ đến cái gì? Lại cao hứng phấn chấn đối Tống Đường nói. Nhưng là làm quỷ ký ức, ta nhớ rõ một ít Nga. Đặc biệt là chúng ta hai người lúc trước đính hôn sự tình, Tống Đường nghĩ đến hai người tân hôn. Động phòng đêm, chính mình quỷ tân lang cho nàng nói cái kia hoa hoa thân chuyện xưa. Khóe miệng liền có chút trừ trừ. Đáng tiếc cha mẹ nàng đều đã qua đời. Tổ phụ cũng không ở. Tổng không có khả năng đem người từ trong đất mặt hô lên tới dò hỏi sự tình thật giả. Hảo đi, ta lại không có nói không tin ngươi, cái kia đính hôn chuyện xưa nơi nào lãng mạn. Nguyên Thanh Minh nói, ta nói đều là thật sự. Ta cảm thấy vận mệnh chú định, chính là muốn tìm được ngươi. Cho nên trời cao mới đem chúng ta hai người xứng thành một đôi, hắn mở to mắt thời điểm. Ngay từ đầu là vô ý thức công kích chung quanh cô hồn dã quỷ. Quỷ muốn biến cường đại thủ đoạn chính là không ngừng cắn nuốt. Cắn nuốt nhân loại, ăn bọn họ oán khí hoặc là ăn chính mình đồng loại. Bất quá Nguyên Thanh Minh nơi đó hình như là cái vạn quỷ quật. Bên trong có rất nhiều quỷ, hắn biến cường về sau, có chính mình ý thức, cũng không có cố tình đi công kích người nào, bởi vì dựa theo những cái đó bình thường quỷ hồn nói. Ăn thịt người tuy rằng có thể tăng trưởng tu vi, công kích vô tội giả nói, sẽ đau, sẽ khó chịu, sẽ mất khống chế, đối Nguyên Thanh Minh loại này cường đại quỷ hồn tới nói. Cái loại này đau đớn với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá ăn thịt người hiệu suất quá thấp, hắn lười đến ăn thịt người, đều là lựa chọn trực tiếp ăn những cái đó lợi hại ác quỷ. Đem ác quỷ xé thành mảnh nhỏ, tốc độ so ăn thịt người cần phải mau đến nhiều. Sau lại hắn tu ra thật thể, ngã té ngã đảo ra ác quỷ cốc, cũng không biết chính mình muốn tìm người nào. Chỉ bằng nương bản năng phiêu a phiêu, Nguyên Thanh Minh ra tới thời điểm, vừa lúc gặp chiến loạn, sông nước phiêu linh rách nát, tiếng kêu than dậy trời đất, xinh đẹp nữ nhân không an toàn, xinh đẹp nam nhân đồng dạng cũng không an toàn, bởi vì Nguyên Thanh Minh lớn lên thật sự là quá đẹp. Tự nhiên bị người theo dõi, những người này lá gan cũng đại, liền đối Nguyên Thanh Minh hạ tay, đương nhiên kết cục chính là. Những người này đều đã chết, sau khi chết linh hồn còn không có tới kịp hóa thành lệ quỷ. Đã bị Nguyên Thanh Minh trở thành đồ ăn vặt giống nhau. Rát băng nhai ăn sạch, cũng chính là ở lúc ấy, Nguyên Thanh Minh ý thức được, tuy rằng có chút người không thể động, nhưng là những cái đó tội ác linh hồn liền không có bao lớn quan hệ. Ác nhân ở sau khi chết, thông thường cũng sẽ biến thành ác quỷ. Bọn họ đối quỷ hồn nhóm tới nói, là phi thường mỹ vị chất dinh dưỡng, ăn ác quỷ càng nhiều, hắn lực lượng càng cường, thế giới này trói buộc hắn vô hình lực lượng liền càng nhược. Lại sau lại, hắn liền đụng phải Tống Đường tổ phụ, lúc ấy kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới muốn giúp Tống Đường tổ phụ Tống lão căn. Thuần túy là bởi vì kia mấy tên côn đồ chắn hắn lộ. Hắn mới ra tay đem những người này giáo huấn một lần. Hơn nữa hắn không nghĩ tới, Tống lão căn sẽ như vậy phiền, một trương miệng lải nhải. Ngay lúc đó thời điểm, Nguyên Thanh Minh ghét bỏ hắn quá ồn ào. Đều có một chút, tưởng đem Tống lão căn cùng nhau xử lý rớt, nhưng là ở Tống lão căn nói ra hai người muốn kết thân thời điểm. Nguyên Thanh Minh ngón tay thượng, đột nhiên liền xuất hiện một cây tơ hồng. Này tơ hồng bảo vệ Tống lão căn một mạng, cũng làm Nguyên Thanh Minh đối chính mình tơ hồng nắm người nhiều vài phần tò mò. Lúc trước Viên Thanh Minh cấp Tống Đường giảng hai người chi gian đính hôn chuyện xưa thời điểm. Chỉ nói phía trước, không có nói kế tiếp, ở cáo biệt hắn cái này cứu mạng ân quỷ về sau. Tống lão căn liền cõng chính mình tiểu tay nải, mang theo tiền trở về nhà hương. Thực mau Tống lão căn tức phụ liền sinh hạ tới một cái đại béo tiểu tử. Lúc trước Tống lão căn nói chuyện thời điểm nói chính là chính mình trong nhà nữ hài cùng nhà hắn. Nam hài kết thân, Quả nhiên Nguyên Thanh Mính vịn cửa sổ hộ xem thời điểm. Liền phát hiện đại béo tiểu tử ngón tay thượng cũng không có hợp với Nguyên Thanh Mính tơ hồng. Này hiển nhiên không phải hắn lão bà. Hắn chờ a chờ Tống Lão Căn đã chết, cũng không có nhìn đến Tống Lão Căn tái sinh cái nữ nhi. Nhưng thật ra Tống Lão Căn nhi tử kết hôn, sinh một cái nữ nhi ra tới. Nhưng là Tống Lão Căn cháu gái sinh ra tới, hắn cũng không có nhìn đến hai người tơ hồng. Nguyên Thanh Mính ngón tay thượng này căn tinh tế tơ hồng thật giống như là nửa thanh. Hắn tìm không thấy mặt khác một đầu nắm ai, là bản nhân cảm thấy đối diện nhất định nắm một người. Lại sau lại, chính là Tống Đường tới cái kia thôn, Nguyên Thanh Mính liền vội không ngừng mà chạy tới đón dâu. Nghĩ vậy chuyện, Nguyên Thanh Mính càng thêm chắc chắn bọn họ hai người là chân ái. Trả lời khởi phía trước Tống Đường vấn đề đều càng thêm có nắm chắc. Ta cũng chỉ thích ngươi, không có người khác, cũng không phải là người khác, ta cũng là, liền thích ngươi, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ cùng một cái quỷ kết hôn đâu. Tới cái lỗi, đem nàng đầu óc bổ, Tống Đường cũng không dám như vậy tưởng. Được rồi ngồi thẳng một chút, chúng ta không sai biệt lắm muốn chuẩn bị đi lên thuyền, lần này bọn họ bao một con thuyền. Trừ bỏ thuyền viên ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ hai cái, hai người lữ hành, hẳn là có thể làm Nguyên Thanh Mính vừa lòng. Hai người dựa theo sớm định ra kế hoạch, rằng có gần một tháng lữ hành, mới thảnh thơi mà xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Kết quả trở lại quốc nội thời điểm, Văn Tinh Trình lại tìm tới môn tới, muốn hướng Tống Đường mượn một chút Nguyên Thanh Mính. Nguyên Thanh Mính phanh đóng cửa, không đi, Văn Tinh Trình đã chết cùng hắn cũng chưa quan hệ. Văn Tinh Trình gắt gao mà bẻ trụ ván cửa, vẻ mặt lấy lòng, chúng ta phát hiện một chỗ quỷ trạch, hắn giơ một trương ố vàng hắc bạch lão ảnh chụp. Cái này quỷ trạch cũ chủ nhân chi tử ảnh chụp, cùng Nguyên Tiên sinh ngươi giống nhau như đúc. Hết chương.